Chàng Minh Tinh và Thợ Săn Ảnh, chương 26, góc truyện audio.com, chương 26. Mùa đông năm nay, đích thị là mùa của Lâm Xanh chuẩn bị album mới mất 3 năm. Chưa kể đến phòng thu đẳng cấp, MV được quay dưới sự chỉ dẫn của đạo diễn Tân Duệ. Chỉ tính riêng 11 ca khúc trong album, đều do đích thân Trình Tư sáng tác đặc biệt dành cho Lâm Xanh. Không ít người nói, có sự đóng góp của một loạt những tên tuổi đầy vai vế như vậy, album này không cần xem cũng biết hoành tráng rồi. Nhưng mà, muốn biết y phục có đẹp hay không, nhất định phải mặc thử lên người. Bìa album này tất nhiên được thiết kế vô cùng tinh xảo. Giọng hát của Lâm Xanh càng chứng thực cho tên tuổi của album. Dưới sự chỉ bảo của Trình Tư, phong cách biểu diễn của Lâm Xanh ngày một hoàn mỹ. Cậu không chỉ dựa vào chất giọng đặc biệt cùng kỹ xảo âm nhạc, mà còn chân chính dụng tâm, đưa tình cảm vào mọi câu hát. Tựa như tên album mới của Lâm Xanh, Kén, đây là khoảnh khắc Lâm Xanh phá kén biến thành cánh bướm rực rỡ huy hoàng. Ngày đầu tiên album mới chính thức được tung ra thị trường. Hứa Minh Yêu đặc biệt tự mình đến tiệm băng đĩa mua. Kén, trên ảnh bìa, Lâm Xanh gọn gàng trẻ trung như một cậu sinh viên mới ra trường. Cậu ta mặc sơ mi trắng, quần jean xanh, đứng giữa bầu trời trong vắt của mùa hạ cười vui vẻ. Khiến cho không khí xung quanh tựa hồ ấm áp hẳn lên. Hứa Minh Yêu nhìn bìa album cười nhẹ, ngón tay vô thức lướt qua một hàng chữ nhỏ phía dưới. Nhà sản xuất Trình Tư, giờ đã là mùa đông, kể từ lần cuối cậu nhìn thấy Trình Tư đến nay, đã gần 3 tháng. Hứa Minh Yêu cẩn thận cất album mới vào ba lô, sau đó chậm rãi về nhà, trở lại đây đã lâu, nói với mọi người trong nhà rằng được nghỉ đông. Nhưng người nhà không tin, đành vậy, để cho ba mẹ chứng kiến con trai mình xuất hiện trên TV thẳng thắn thừa nhận chính mình vô sỉ vì tiền hãm hại người khác. Cũng không phải chuyện gì vui vẻ, Hứa Minh Yêu trước sự chất vấn của ba mẹ, chỉ vô cùng bình tĩnh nói con không thể giải thích được. Nhưng ba mẹ hãy tin con. Bà Hứa hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, ra đời mấy năm, mày không chỉ biến thành loại đồng tính luyến ái, nhân phẩm cũng mục nát cả rồi đấy hả? Hứa Minh Yêu nghe xong nửa ngày không đáp, cuối cùng thấp giọng bảo, nhớ nhà, muốn trở về nghỉ ngơi một chút. 2-3 tháng sau sẽ rời đi, lời nói ra tuy là như vậy, nhưng trong lòng Hứa Minh Yêu rõ hơn ai hết, tạp chí đã sớm sa thải cậu, phòng thuê ở thành phố A tuy còn chưa trả lại, nhưng dù có trở về, đại khái cũng sẽ không thể. Hứa Minh Yêu nhẹ nhàng. 2-1 tiếng, phả ra làn khói trắng mong manh bên bờ môi, vừa xuất hiện đã rất nhanh biến mất. Chuyện buổi họp báo ngày hôm ấy, cậu chưa từng hối hận. Vốn là do chính mình phạm phải sai lầm, cũng nên tự mình giải quyết. Cậu bất quá chỉ chọn phương pháp nhanh nhất, hữu hiệu nhất, cũng cực đoan nhất mà thôi. Chỉ là cậu vẫn còn chút tiếc nuối bí mật chôn sâu dưới đáy lòng mình bấy lâu. Lại dùng một phương thức khó hiểu mà biểu lộ trước mặt Trình Tư. Cậu thậm chí không dám gặp lại Trình Tư mà chỉ biết chạy trốn. Cậu sợ rằng một khi nhìn thấy hắn, tất cả những khát vọng cùng yêu thương đắm say khó lòng kìm nén sẽ đồng loạt nhấn chìm cậu. Chìm đắm rất thống khổ, mà cậu thì rất nhát gan. Nếu như có thể, cậu chỉ hy vọng mình đã thổ lộ tốt hơn một chút. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Hứa Minh Yêu luôn cảm thấy chán nản, so với 5 năm trước bản thân hình như chẳng tiến bộ chút nào. Góc truyện audio.com. Kỳ thực Hứa Minh Yêu của 5 năm về trước làm sao có được sự bình tĩnh như ngày hôm nay. Lại nói cậu từ lâu đã luôn sống trong bất an căng thẳng. Cậu xuất thân từ một thành phố vùng Giang Nam nhỏ bé. Gia cảnh bình thường, cá tính bình thường, sau đó thi đậu vào một trường đại học cũng bình thường ở thành phố A. Cậu đã bình thường như vậy hơn 20 năm, giờ lại đột ngột phát hiện sự bất thường của bản thân. Cậu, hình như là gay. Nói, hình như, bởi vì cậu không thể nào tin nổi. Trong quan niệm của cậu, bốn chữ, đồng tính luyến ái, thật xa lạ biết nhường nào. Thế nhưng, cậu phát hiện bản thân đối với nữ diễn viên trong phim AV hoàn toàn không có cách nào cứng, lên nổi, ngược lại vì nam giới mà trở nên hưng phấn. Cậu bắt đầu ý thức được tính hướng của bản thân có vấn đề. Vì vậy, Hứa Minh Yêu bắt đầu điên cuồng tìm hiểu về đồng tính luyến ái, trên Internet, càng xem càng thấy giống mình, càng xem càng thấy sợ hãi. Chuyện này đối với một người hướng nội như cậu mà nói, là một gánh nặng tinh thần cực lớn. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, hay là trước mắt đến gay ba một lần xem sao? Xem rằng bản thân có phải thực sự sinh ra khao khát với đàn ông hay không? Có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hứa Minh Yêu liền đến quán bar Friday. Tuy đây là gay bar, nhưng không phải một địa điểm nổi tiếng cho lắm, vị trí khó tìm, người cũng không quá đông đúc, không khí xem như không tệ. Thực sự là như vậy. Chỉ là, đến khi Hứa Minh Yêu ngồi trong quán bar rồi, mới có cảm giác không ổn. Lập tức đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ biết mãnh liệt nhìn chằm chằm ly cốc tai trước mắt, xanh xanh đỏ đỏ, phức tạp rối ren như tâm tình của cậu. Cậu có thể cảm giác được sự nhiễu loạn của quán bar. Rõ ràng đều là đàn ông con trai, nhưng bọn họ không kiêng nể mà trêu chọc nhau, có lẽ đang tìm bạn tình đêm nay. Những chuyện này khiến Hứa Minh Yêu không khỏi mất tự nhiên. Này, bả vai Hứa Minh Yêu bị vỗ một cái. Cậu lập tức bật dậy, luống cuống nói, tôi không phải. Người trước mắt đội chiếc mũ lưỡi chai, vành mũ sụp xuống che khuất phân nửa gương mặt. Trong ánh đèn lờ mờ của quán bar càng không thể nhìn rõ là ai. Hứa Minh Yêu chỉ thấy khóe miệng người nọ thấp thoáng cong lên, nói, ví tiền của cậu bị rớt này. Nói xong, hắn đặt chiếc ví lên bàn, quay người đi về phía cửa quán bar. Hứa Minh Yêu sững sờ, nhìn ví tiền, lại nhìn người nọ, không tự chủ mà đi theo. Hứa Minh Yêu theo người nọ quẹo vào một con phố gần đó. Phố đêm thực sự rất náo nhiệt, quầy hàng, đồ nướng, bún thập cẩm cay, là một chợ đêm nhỏ. Hắn dừng lại ở quán ăn mua một lon bia, sau đó ôm bia tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hứa Minh Yêu cũng không hiểu tại sao mình lại đi theo hắn. Nhưng mà cậu muốn làm như vậy, xuyên qua con phố liền bắt gặp một sân bóng rổ cũ. Lúc này, trên sân không một bóng người, chỉ còn ánh đèn đường cô độc hiu hắt chiếu rọi. Người nọ rút cục dừng lại, ngồi trên khán đài sân bóng, chậm rãi nốc bia. Hứa Minh Yêu cũng ngừng chân, ngồi cách hắn thật xa, bắt đầu phát ngốc. Lúc đó đã là 2 giờ sáng, giữa màn đêm không được yên tĩnh cho lắm của nơi này. Hứa Minh Yêu cứ như vậy suy nghĩ miên man, nghĩ đến phản ứng của người thân và bạn bè khi biết mình là người đồng tính. Nghĩ xem mình rút cục muốn làm nghề gì. Nghĩ đến cửa hàng bán đậu phụ nho nhỏ dưới lầu không biết đã đóng cửa hay chưa. Cậu suy nghĩ rất nhiều, không thấy lạnh cũng không thấy mệt, gocchuyenaudio.com, chỉ có chút lo sợ bất an, có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao cậu bỗng dưng theo chân một người xa lạ. Cậu cần một phương hướng, không biết đã qua bao lâu, Hứa Minh Yêu chợt cảm thấy trước mặt dường như có động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên, là người mà cậu một mực đi theo. Hắn vẫn y nguyên sùm sụp cái mũ, đứng trước mặt bất động nhìn xem biểu tình của cậu. Hứa Minh Yêu giật mình, vô thức lui về phía sau. Người nó thế nhưng lại cười, thả lon bia xuống mặt đất bên cạnh cậu, nói khẽ, đừng sợ. Sau đó liền rời đi, thanh âm của hắn rất êm tai, êm như tiếng hát. Hứa Minh Yêu nhịn không được nghĩ vậy, lúc này sắc trời đã chuyển trắng, thành phố đang dần thức giấc. Đèn đường lụi tắt, trên cây ngô đồng ríu rít tiếng chim non. Các cụ ông ngoài sân bóng đang tập thái cực quyền, bác trai bán bánh rán đẩy xe, bác gái đi phía sau cẩn thận trông giữ. Lại là một ngày mới, đáy lòng sao động của Hứa Minh Yêu rút cục tĩnh lặng trở lại. Con người đôi khi quả là một loài động vật kỳ quái. Luôn gắng sức hồi tưởng về ký ức đẹp đẽ thật nhiều lần. Trong đầu không khỏi nảy ra một suy nghĩ, mảnh hồi ức ấy rút cục có phải sự thực hay không? Cho tới bây giờ, Hứa Minh Yêu mỗi lần nghĩ tới chuyện này. Vẫn không thể tin được người mà cậu gặp lúc trước chính là Trình Tư. Nhưng quả thực hắn đã xuất hiện, cậu gặp Trình Tư là gay, hắn mua một lon bia, hắn còn nói với mình, đừng sợ. Trình Tư có lẽ vĩnh viễn cũng không biết được đêm hôm ấy rốt cục có bao nhiêu ý nghĩa đối với Hứa Minh Yêu. Không một dấu hiệu, hắn cứ như vậy bước vào thay đổi cuộc sống của cậu. Hứa Minh Yêu chưa bao giờ hoài nghi điều đó. Hứa Minh Yêu dừng bước, muốn về nhà phải qua đường. Đi qua giữa rừng cây trong công viên, liền có thể trông thấy khu nhà cậu. Tiếc rằng bây giờ đang là giữa mùa đông, cây ngô đồng đều trụi lá. Chúng chìm đắm trong ánh mặt trời ngày đông giá lạnh, lộ vẻ ôn hòa mà trang nghiêm. Dưới gốc cây phía trước có một người đàn ông trẻ tuổi. Hắn khoác một chiếc áo sẫm màu, dựa vào thân cây không biết đang suy nghĩ điều gì. Tựa hồ cảm giác được sự xuất hiện của Hứa Minh Yêu. Hắn quay đầu nhìn cậu nở nụ cười, nói, mùa đông ở đây lạnh nhỉ. Đoạn hắn đứng thẳng người chậm rãi đi đến trước mặt cậu chìa tay ra. Bonus, một số bức ảnh của người trong ảnh minh họa và người yêu của anh ấy. Theo như những gì mình nhìn thấy qua ảnh, GT, đáng yêu quá thể luôn hu hu nhất là ảnh buộc dây giày ấy. Có hay không một người như vậy, giữa chốn đông người nguyện ngồi xuống vì ngươi mà buộc dây giày. Tót cách chương.